Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là chỗ này Lương Ninh dẫn Diệp Đồng Châu đi đến bãi đậu xe ngầm của trường. Hai người suýt nữa đã không vào được trường, vì là cuối tuần, hơn nữa lại là chạng vạng. Bảo vệ cổng trường ban đầu nói gì cũng không cho hai người vào, sau này vẫn là Diệp Đồng Châu đã thuyết phục được bác bảo vệ. Tuy nhiên, họ vẫn phải ký tên ở cổng, lát nữa đi ra cũng phải đăng ký thêm lần nữa. Một Diệp Đồng Châu nhìn theo hướng Lương Ninh chỉ, thấy một đống chăn bông tựa hồ là một cái ổ chó. Ai, Tiểu Hắc đâu rồi? Lương Ninh thấy chỉ có chăn mà không thấy chó con, có chút bực bội. Bình thường Tiểu Hắc sẽ không chạy lung tung, lúc này là giờ ăn cơm, không ở đây càng không thể nào. Có phải nó ra ngoài chơi không? Diệp Đồng Châu phỏng đoán. Lương Ninh do dự một chút. Vậy được rồi, chúng ta đổ thức ăn cho chó vào đây rồi đi thôi. Diệp Đồng Châu gật đầu, cùng Lương Ninh đổ số thức ăn cho chó vừa mua vào cái bát bên cạnh ổ chó. Mình có nên mang cái này vào phòng học không? Lương Ninh vung vung cái túi lớn thức ăn cho chó trong tay. Cửa phòng học đâu có mở chứ? Cuối tuần, khi học sinh các lớp rời trường, họ đều sẽ khóa cửa và cửa sổ phòng học lại. Lương Ninh băn khoăn, hay là đi xem thử? Biết đâu lại gặp vận may bất ngờ thì sao? Được, Diệp Đồng Châu đồng ý, dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Hai người cùng nhau lên lầu, vừa đến tầng của lớp 6 và lớp 8. Liền thấy một người ngoài ý muốn. Ái chà, quái quỷ. Tần Thần vạn lần không ngờ cuối tuần đến trường một chuyến lại còn gặp Lương Ninh và bọn hắn. Lương Ninh cũng rất kinh ngạc, đứng khựng lại không nhúc nhích. Làm sao vậy? Tên tùy tùng của Tần Thần từ khúc quanh cầu thang đi ra, chạm mắt với Lương Ninh. Thằng khốn này không phải là đối tượng của con An Giao cái thằng Bạch Kiểm đó sao? Lương Ninh cau mày, không muốn nói nhiều với bọn chúng. Mình đi cất đồ một chút. Diệp Đồng Châu gật đầu, trực tiếp làm lơ Tần Thần và mấy tên tùy tùng của cậu ta. Lương Ninh đi thẳng về phía cửa lớp 6, mò mẫm ở cửa sổ lớp 6 một lúc, phát hiện đúng là có một cánh cửa sổ không đóng. Cậu nhẹ nhàng trèo vào, đặt thức ăn cho chó xuống dưới bàn mình, rồi lại theo cửa sổ trèo ra. Đi thôi, Lương Ninh đi đến trước mặt Diệp Đồng Châu, cậu không muốn ở lại đây nữa, nếu không sẽ rắc rối với Tần Thần và bọn chúng không dứt. Diệp Đồng Châu cùng Lương Ninh đi về hướng cầu thang mà họ vừa lên. Tần Thần liếc nhìn hướng chỗ ngồi của Lương Ninh trong lớp 6, rồi lại nhìn về phía Lương Ninh. Này, Lương Ninh khựng bước một chút, không để ý đến cậu ta. Này, tao nói cái gói thức ăn cho chó của mày, không phải là mua cho con chó ở bãi đậu xe ngầm đó chứ? Tần Thần thấy Lương Ninh không để ý đến mình, tiếp tục nói. Lần này, Lương Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Tần Thần. Thì sao, con chó đó, hình như sắp không ổn rồi. Khi Tần Thần nói câu này, cậu ta quay đầu lại nhìn mấy tên tùy tùng của mình. Đám tùy tùng kia lập tức cười. Đúng vậy, ở cửa nhà kho, cũng không biết là ai làm nó ra nông nỗi đó. Dù sao loại chó hoang này chết thì cứ chết thôi. Tần Thần đi theo bổ sung thêm. Lương Ninh lập tức nổi đóa. Cậu xông đến trước mặt Tần Thần, giơ tay đấm một quyền. Tần Thần không ngờ Lương Ninh nhìn ra thịt non mịn lại dám đánh mình, né tránh không kịp, bị cậu đấm trúng, đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên tùy tùng của Tần Thần cũng nổi nóng, xông lên định túm lấy Lương Ninh để đánh, thì bị Diệp Đồng Châu ngăn lại. Tay Diệp Đồng Châu thật sự rất khỏe, hắn dùng hai tay chế ngự hai tên tùy tùng, Tần Thần cũng bị hắn giữ lại. Đi trước. Diệp Đồng Châu quay đầu nói với Lương Ninh. Lương Ninh do dự nhiều lần, rồi quay người chạy xuống lầu. Kho hàng công cộng của trường thị nhất cao chỉ có một, nói là công cộng, nhưng thật ra là một cái kho bỏ hoang không ai dùng. Nơi đó vẫn luôn không được dỡ bỏ, xung quanh còn có mấy chiếc xe đạp cũ nát, cỏ dại mọc tràn lan, bình thường rất ít khi có người lui tới. Lương Ninh một mạch chạy đến gần kho hàng, từ xa đã thấy Tiểu Hắc nằm ở cửa kho. Hơi thở rất yếu, nằm liệt ở đó không nhúc nhích. Lương Ninh sờ mũi Tiểu Hắc, phát hiện nó khô ran. Bình thường mũi chó con đều hơi ẩm ướt, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Hắc đang bị bệnh. Cậu vội vàng bế Tiểu Hắc lên, dùng điện thoại gọi xe, trực tiếp đi đến bệnh viện thú y gần nhất. Đợi đến khi nhìn thấy Tiểu Hắc được đẩy vào phòng phẫu thuật thú cưng, cậu mới nhớ ra Diệp Đồng Châu vẫn còn bị mình bỏ lại ở trường. Cậu bé, cậu đừng lo lắng quá. Vết thương trên chân chó con bị nhiễm khuẩn sốt, Bác sĩ chủ trị của chúng tôi sẽ chữa khỏi cho nó. Cô tiếp tân ở bệnh viện thú y thấy Lương Ninh trông rất bất an, nghĩ rằng cậu lo lắng cho tình trạng của chó con. Mà bệnh viện thú y thì tình huống nào cũng từng gặp qua, những vết thương nhiễm trùng như của Tiểu Hắc rất nhiều, không có gì lạ. Lương Ninh lắc đầu, không phải, bạn em, cậu ấy. Nói đến giữa chừng, Lương Ninh lại không nói nữa. Cô tiếp tân nhìn cậu vài lần, cậu mà lo lắng gì thì cứ đi xem đi, bên này xong xuôi sẽ gọi điện cho cậu. Vừa nãy chẳng phải đã để lại thông tin liên lạc của cậu rồi sao? Lương Ninh vừa nghe, đột nhiên đứng dậy, lại gọi một chiếc taxi quay trở lại trường học. Xe chạy đến cách trường còn một ngã tư, cậu nhận được điện thoại từ Diệp Đồng Châu. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Giọng Diệp Đồng Châu nghe không có gì bất thường. Đang trên xe, mình vừa đưa Tiểu Hắc đến bệnh viện thú y, chân nó không biết sao lại bị thương, vết thương bị nhiễm trùng rồi. Lương Ninh nói, mình giờ về đón cậu không sao chứ? Không sao, vậy thì tốt rồi, là mình sợ chết khiếp. Mình đánh tên đó một quyền, cảm giác tuần sau thế nào cũng bị chủ nhiệm lớp giáo dục tư tưởng. Lương Ninh nói vậy, nhưng thật ra cũng không hối hận lắm. Tần Thần lần này lấy vết thương của Tiểu Hắc ra đùa thật sự quá đáng. Hơn nữa vết thương của Tiểu Hắc rốt cuộc là do đâu mà ra còn cần phải điều tra rõ. Đừng lo lắng, Diệp Đồng Châu nói. Hay là cậu về bệnh viện thú y ở lại với Tiểu Hắc đi. Mình bên này có chút việc, mình về trước một chuyến. Chuyện gì vậy? Diệp Đồng Châu nhất thời không biết nói sao cho phải. Hắn nhìn cánh tay mình, khẽ thở dài không giấu vết. Mình tới rồi, Lương Ninh nói xong, cầm điện thoại ra xa một chút. Bác Tài, bác chờ ở đây một lát được không ạ? Cháu đón bạn cháu lên xe, rồi chúng cháu lại quay về bệnh viện thú y vừa nãy. Được, bác Tài gật đầu. Lái xe tấp vào lề đường dừng lại. Lương Ninh vội vàng mở cửa xe, gọi Diệp Đồng Châu đang đứng ở cổng trường. Diệp Đồng Châu, lên xe. Diệp Đồng Châu đang tự hỏi nên lấy cớ gì để từ chối, thì Lương Ninh đã đến, hắn chỉ đành cứng ra đầu lên xe. Tiểu Hắc còn ổn không? Diệp Đồng Châu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói không vấn đề lớn, chỉ là sau này phải chăm sóc thật tốt. Lương Ninh nhíu mày. Mình phải giúp nó tìm một chủ nhân, nếu không sau này còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Đồng Châu gật đầu. Hay là cứ để nó về chỗ mình nuôi, dù sao mình cũng ở một mình. Thật hả? Mắt Lương Ninh lập tức sáng lên. Thật, Diệp Đồng Châu là người chủ động đưa ra ý tưởng này, làm sao có thể không được chứ? Tốt quá rồi, như vậy mình đến nhà cậu chăm sóc nó cũng tiện, chúng ta tan học là có thể đi xem. Diệp Đồng Châu ngồi bên cạnh cậu. Nghe cậu lải nhải nói những lời đó, cả người hắn lập tức thả lỏng. Xe chạy đến cửa bệnh viện thú y, Lương Ninh nhảy xuống xe, dẫn Diệp Đồng Châu đi vào. Nhanh vậy đã quay lại rồi sao? Cô tiếp tân thấy Lương Ninh, sững sờ một chút. Dạ, Tiểu Hắc thế nào rồi ạ? Lương Ninh vội vàng hỏi. Vẫn chưa ổn hẳn, các cậu cứ ngồi chờ một lát đi. Được, Lương Ninh nhận được câu trả lời, cùng Diệp Đồng Châu ngồi chờ trên ghế. Ước chừng 10 phút sau, Tiểu Hắc được đẩy ra, vết thương đã được xử lý xong. Dù trông nó không có tinh thần, nhưng so với lúc ở cửa nhà kho thì đã khá hơn nhiều. Lương Ninh thở phào một hơi thật mạnh, lắng nghe bác sĩ dặn dò về cách chăm sóc sau này, và được yêu cầu mang Tiểu Hắc quay lại tái khám đúng giờ. Lương Ninh là một học sinh giỏi, nghiêm túc ghi nhớ tất cả vào đầu. Khi y tá đưa Lương Ninh đi thanh toán tiền, cô tiếp tân chú ý thấy trên chiếc áo khoác màu xám nhạt của Diệp Đồng Châu có một mảng đỏ sẫm khi hắn quay người đi, không nhịn được hỏi. Cậu đẹp trai, cánh tay chỗ này của cậu làm sao vậy? Bị dính sơn à? Thân mình Diệp Đồng Châu cứng đờ, lắc đầu. Không sao, cô tiếp tân, à, một tiếng, càng nhìn càng thấy không ổn, mảng đỏ sẫm đó có xu hướng lan rộng, tuy rất chậm, hơn nữa như thể thấm từ bên trong ra ngoài, trông giống như là... Bị thương, cậu bị thương à? Diệp Đồng Châu lúc này đứng im, trực tiếp giả vờ không nghe thấy lời cô tiếp tân nói, đi về phía Lương Ninh. Cô tiếp tân vừa thấy hắn lảng tránh như vậy, vội vàng đuổi theo. Cậu đẹp trai, cậu bị thương đúng không? Chảy nhiều máu thế sao không đi bệnh viện? Giọng cô tiếp tân không nhỏ, Lương Ninh đang nghe bác sĩ chủ trị nói chuyện nên nghe rõ mồn một. Cậu sững sờ một lát, nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Đồng Châu. Vươn tay kéo cánh tay hắn lên định xem. Diệp Đồng Châu chưa kịp rụt tay về, tay áo bị Lương Ninh kéo lên, một vết thương đang chảy máu hiện ra rõ ràng trước mắt Lương Ninh. Hắn đang định nói không sao, thì thấy Lương Ninh hai mắt tối sầm rồi ngất xỉu. Lương Ninh lần nữa mở mắt ra khi đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, một mùi nước sát trùng xộc vào mũi. Diệp Đồng Châu, người đã được bác sĩ xử lý vết thương xong, đang ngồi ở mép giường. Cậu như con cá chép vùng vẫy bật dậy, vội vàng hỏi dồn dập. Vết thương của cậu không sao chứ? Không sao, vốn dĩ chỉ là vết thương ngoài da, đã tiêm uốn ván và cầm máu rồi. Diệp Đồng Châu đưa cánh tay đã được băng bó cho Lương Ninh xem. Lương Ninh lúc này mới thở phào một hơi, chú ý thấy Tiểu Hắc đang cuộn tròn ngủ trong ủ, lại cất cao giọng. Cậu bị thương tại sao không nói với mình? Diệp Đồng Châu không có chỗ nào để biện giải, bất đắc dĩ nói. Chưa kịp, có phải tên tần thần đó không? Ngày mai mình sẽ tìm hắn tính sổ. Lương Ninh tức đến sắc mặt đều thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm hoi lắm mới có một ngày chủ nhật không phải đi học thêm buổi tối. Vậy mà đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì thế này? Diệp Đồng Châu giữ chặt cậu. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Mà này, mình có phải vừa ngất xỉu không? Lương Ninh sờ gáy, bác sĩ nói cậu bị sợ máu. Diệp Đồng Châu nói câu này, trong giọng nói có một tia ý cười. Hắn và Tiểu Hắc đều không có gì nghiêm trọng, nhưng mà Lương Ninh, khi ngất xỉu trước mặt hắn, đã dọa hắn chết khiếp. Mặt Lương Ninh lập tức đỏ bừng, một lát sau, cậu vội vàng la lên. Trước tiên mặc kệ cái này đã, ngày mai mình nhất định phải tìm tên tần thần đó, hắn dám ức hát, p cậu. Cách chương.